Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý, tiếp tục lĩnh ngộ tu luyện, tu vi, hoặc là tiến hóa đẳng cấp đột phá. Đối với Đường Mục tới nói, chính là to lớn kinh hỷ, tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp đột phá. Hắn mới có thể lợi dụng này ngộ đạo không gian nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình hoặc là tiến hóa đẳng cấp. Thời gian đối với tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả, đặc biệt đẳng cấp cao tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tới nói là rất không đáng giá. Ở quá trình tu luyện bên trong, thời gian như nước sông cuồn cuộn, cổn cổn trôi qua. Tiến vào ngộ đạo không gian đệ 6 thời gian 14 năm. Đường Mục rốt cục lĩnh ngộ một đạo pháp tắc đạo lý đạt đến vừa thành. Một thành, tương đương với từ nhập môn đến vừa thành. Một thành, Đường Mục tiêu tốn thời gian 14 năm mới thành công. Có này có thể thấy được, lĩnh ngộ pháp tắc khó khăn. Coi như Đường Mục như vậy thiên tư cao tuyệt, lại có ngộ đạo thạch bi phụ trợ tồn tại, lĩnh ngộ pháp tắc vẫn như cũ như thế gian nan, chớ đừng nói chi là cái khác. Ta đột nhiên có chút hối hận rồi. Thời khắc này, Đường Mục có loại hối hận cảm giác. Lĩnh ngộ 3000 đạo pháp tắc, có thể nói căn cơ hùng hậu, sức chiến đấu mạnh mẽ, cùng đồng cấp so với, không chỉ có căn cơ mạnh mẽ vô số lần, sức chiến đấu cũng không phải đồng cấp có thể so với, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng hiện tại 3000 đạo pháp tắc trở thành trở ngại hắn tăng lên tiến hóa đẳng cấp to lớn nhất cản trở. Hắn muốn tăng lên tiến hóa đẳng cấp, muốn so với bình thường chỉ lĩnh ngộ một đạo pháp tắc huyền ảo làm căn cơ tu sĩ hoặc là tiến hóa giả, độ khó muốn vượt qua 3000 lần. So với lĩnh ngộ 9 đạo pháp tắc huyền ảo làm căn cơ tu sĩ hoặc là tiến hóa giả, tăng lên độ khó muốn vượt qua 400 lần. Cũng chính là như vậy, Đường Mục phỏng chừng sau đó hắn rất khó bảo toàn nắm tiến hóa đẳng cấp ưu thế, sẽ từ từ bị địa cầu cái khác tiến hóa giả đuổi theo cũng là có thể. Cũng còn tốt, bất kể là tiến hóa giả, vẫn là tu sĩ, càng đi về phía sau tăng lên độ khó càng lớn. Coi như những kia chỉ lĩnh ngộ một đạo pháp tắc huyền ảo làm căn cơ tu vi, cũng chưa chắc có thể rất nhanh đuổi theo ta. Nghĩ tới đây, Đường Mục tạm thời thả xuống hối hận tâm tình, mang theo phức tạp tâm thái, chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý. Có điều hiện tại Đường Mục lĩnh ngộ một đạo pháp tắc đạo lý vừa thành một thành, vào lúc này Đường Mục tu luyện tiến vào một phân nhánh khẩu, nhất định phải tiến hành lựa chọn mới được. Sự lựa chọn này chính là tu luyện về sau trọng điểm phương hướng. Lúc này Đường Mục có hai loại lựa chọn, một loại chính là bắt đầu lĩnh ngộ một đạo khác pháp tắc đạo lý, đồng thời đem một đạo khác pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ vừa thành một thành, như vậy không ngừng lĩnh ngộ mãi đến tận đem 3000 pháp tắc đạo lý đều lĩnh ngộ đạt đến vừa thành một thành, sau đó đem chính mình tiến hóa đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới cấp 5 cấp 2. Cái này cũng là đại đa số tu sĩ hoặc là tiến hóa giả là chính thống nhất cách làm. Money mặt khác, một loại cách làm chính là tiếp tục lĩnh ngộ này nhất đạo vừa lĩnh ngộ vừa thành một thành pháp tắc đạo lý, mãi đến tận đêm này đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ 10 phần mới thôi. Như vậy từng đạo pháp tắc lĩnh ngộ quá khứ, mãi đến tận đêm 3000 đạo pháp tắc đạo lý hoàn toàn lĩnh ngộ mới thôi. Cái này phương thức vậy thì là ở hoàn toàn lĩnh ngộ 3000 đạo pháp tắc trước, Đường Mục tiến hóa đẳng cấp là sẽ không nhắc nhở, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở sức chiến đấu. Này hai loại phương pháp có khuyết điểm, cũng có ưu điểm. Loại phương pháp thứ nhất, vậy thì là không ngừng đổi pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý tốc độ rất chậm, đúng quy đúng củ, không có quá to lớn ưu thế, nhưng cũng không có khuyết điểm quá to lớn. Loại phương pháp thứ hai, vậy thì là khá là cực đoan. Đi tích lũy lâu dài sử dụng một lần con đường, lúc mới bắt đầu, hay là lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý tốc độ muốn so với loại phương pháp thứ nhất chậm rất nhiều. Hơn nữa tu vi hoặc là tiến hóa đẳng cấp không thể tăng lên. Đối với tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tới nói, là một loại rất lớn dày vò. Đối với tu sĩ hoặc là tiến hóa giả ý chí có rất lớn thử thách. Nhưng chỗ tốt cũng không phải là không có, chính là một khi lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý quá nhiều, lẫn nhau tương thông, tương hộ là liên quan, đối với cái khác pháp tắc lĩnh ngộ cũng là rất có ích lợi. Vì vậy càng đi về phía sau, tu sĩ hoặc là tiến hóa giả lĩnh ngộ pháp tắc đạo lý tốc độ càng nhanh. Mà tu sĩ hoặc là tiến hóa giả một khi hoàn toàn lĩnh ngộ 3000 đạo pháp tắc đạo lý, hắn liền có thể dựa vào này, hoàn toàn trong nháy mắt, đem tu vi từ cấp 5 cấp 1, tăng lên tới cấp 5 cấp 10 trình độ, thậm chí nhờ vào đó đột phá, trở thành cấp 6 tiến hóa giả cũng là có thể. Hai người đồng thời tiến hành, rất nhanh, đường mục có lựa chọn. Hắn chuẩn bị hai bút cùng vẽ, lấy loại phương pháp thứ hai làm chủ. Nhưng một khi một loại pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến một loại bình cảnh, hắn sẽ đổi một loại pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ. Cứ như vậy, đường mục liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đem 3000 pháp tắc đạo lý hoàn toàn lĩnh ngộ. Thứ 80 niên, đường mục thành công đem này đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ. Từ vừa thành, một thành, đạt đến 2/10, sức chiến đấu càng là đạt đến cấp 5 cấp 1 đỉnh cấp trình độ. Năm thứ 100, đường mục thành công đem này đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ. Từ 2/10, đạt đến 3/10, sức chiến đấu đạt đến cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả tuyệt đỉnh. Chỉ thiếu một chút liền có thể đạt đến cấp 5 cấp 2 tiến hóa giả sức chiến đấu tiêu chuẩn trình độ. Đệ 130 niên, đường mục đem này đạo pháp tắc đến lĩnh ngộ chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến 4/10 trình độ. Mà vào lúc này, đường mục gặp phải cái thứ nhất pháp tắc lĩnh ngộ bình cảnh. Vào lúc này, đường mục lại hai loại lựa chọn. Một loại chính là chậm rãi lĩnh ngộ, lấy thời gian tích lũy, đến cuối cùng đột phá bình cảnh thời điểm tiếp tục lĩnh ngộ. Loại thứ hai biện pháp, vậy thì là đổi một loại pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ, hay là có thể loại suy, không chỉ có thể lĩnh ngộ cái khác pháp tắc đạo lý, rất là có thể nhờ vào đó đột phá đối với này đạo pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ bình cảnh. Đường mục không chút do dự nào, liền lựa chọn loại thứ hai biện pháp, bắt đầu lựa chọn loại thứ hai pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ. Lại là 30 niên, cũng chính là tiến vào này ngộ đạo không gian đệ 160 niên. Đường mục đem đạo thứ hai pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến vừa thành, một thành, đồng thời mượn cơ hội này, làm cho đạo thứ nhất pháp tắc huyền ảo đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ đạt đến 4/10. Vào lúc này, đường mục tiếp tục lựa chọn lĩnh ngộ đạo thứ nhất pháp tắc đạo lý. Ở thứ 200 niên, cũng chính là cái này ngộ đạo không gian thời gian kết thúc trước, đường mục đem đạo thứ nhất pháp tắc đạo lý lĩnh ngộ đạt đến 5/10. Đến lúc này, ngộ đạo không gian thời gian kết thúc, mà vào lúc này, đường mục sức chiến đấu vững vàng đột phá đạt đến cấp 5 cấp 2 tiến hóa giả tiêu chuẩn. thậm chí còn không phải cấp 5 cấp 2 tiến hóa giả bên trong khá là lót đáy tồn tại. Xem như là khá là mạnh mẽ một loại. Lần thứ 6 Dược Long Môn bắt đầu. Lại một lần nữa trở lại Dược Long Môn khiêu chiến vị trí. Lúc này đạo thứ nhất Long Môn nhảy vọt. Vào lúc này, rất nhiều sinh linh đã bị đào thải đi. Vào lúc này, có thể phóng qua 5 đạo Long Môn. Đồng thời có tư cách tiến hành đạo thứ nhất Long Môn nhảy vọt tồn tại. Đã là hết thảy Dược Long Môn sinh linh bên trong vừa thành một thành, nói cách khác, có 9 phần 10 sinh linh đã bị đào thải đi. Có này có thể thấy được, Dược Long Môn tàn khốc, càng đi về phía sau, có thể lưu lại sinh linh liền càng ít, mà càng gần đến mức cuối, lưu lại càng là thiên tài cùng tinh anh. Chỉ có điều để Đường Mục bất ngờ chính là, phía kia bình biến thành, đối với Đường Mục cực kỳ căm thù màu đen ứng long, lại vẫn như cũ tồn tại, thành công phóng qua lần thứ 5 Long Môn. Tuy rằng bởi vì Đường Mục duyên cớ, hắn dược đạo thứ 5 Long Môn, không phải lần đầu tiên nhảy lên liền thành công, nhưng cũng có thể thấy được phương bình bất phá mà ni. Hết chương.